Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 50, Hí Tử Hồn phần 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố đi đi lại lại sau cánh cửa lầu các, hỏi, ngươi chắc là hồn bị dọa tán thật, chứ không phải bị thứ gì đó khắc chế. Bên trong im lặng, nàng cau mày, đặt tay lên cánh cửa gỗ đã khóa mà hỏi. Thẩm, Bạch đại nhân, ngài cứ vào đi, tiếng trong phòng vọng ra, Khương Thanh Tố mới sải bước tiến vào. Vừa bước vào lầu các là một khoảng tối đen, nhưng khi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, ánh sáng dần quen mắt, nhìn rõ đồ vật trong phòng, ngực nàng cũng như bị đè nặng, hai tay buông thõng khẽ run rẩy. Thẩm Trường Thích đang đứng bên dưới một bức họa khổng lồ, bởi bị dọa quá mức, nên lúc này không có chân, lơ lửng trên không. Hắn ngẩng đầu nhìn bức họa cao gần hai tầng lầu, không quay đầu lại, chỉ khẽ cất tiếng hỏi. Bạch đại nhân, người trong tranh là Hứa Phượng Giao, đúng không? Khương Thanh Tố bước thêm vài bước, đứng chính giữa tòa bát giác lầu các. Nhìn từ bên trong, cả hai tầng lầu đều thông nhau, ngoại trừ cánh cửa vừa bước vào, không có thêm cửa sổ hay lối ra nào khác. Bốn góc phòng đặt tám chân nến, mỗi chân có bốn ngọn. Sáu chân đã cháy hết, chỉ còn hai còn lại lập lòe ánh lửa, nhưng chỉ với chút ánh sáng đó cũng đủ để nàng nhìn rõ khung cảnh bên trong. Tám hướng, mỗi hướng treo một bức họa khổng lồ kéo dài từ tầng 2 xuống. So với người thường thì mỗi bức cao gấp 5 lần, cả 8 bức đều vẽ Hứa Phượng Giao trong những bộ y phục và dáng vẻ khác nhau. Dù hóa trang đậm, khoác vai tuồng hát, nhưng chỉ cần nhìn kỹ hàng mày đôi mắt, cũng biết rằng thế gian này không còn ai đẹp hơn hắn nữa. Nhưng điều khiến hồn Thẩm Trường Thích tán loạn, không phải những bức họa ấy, mà là chiếc lồng sắt chính giữa phòng. Trên lồng phủ một lớp lụa đen, Thẩm Trường Thích vì tò mò mà vén lên một góc, Khương Thanh Tố mím môi bước tới. Thẩm Trường Thích thấy nàng không nói gì, khẽ quay đầu nhìn, thấy nàng đang nhìn vào lồng thì vội nói. Bạch đại nhân đừng nhìn, nhưng Khương Thanh Tố đã vén lụa đen lên. Khi nhìn thấy vật bên trong, nàng lập tức lùi lại một bước, mắt trợn tròn, tim đập thình thịch, hai luồng minh hỏa trên vai bùng cháy, ánh lửa lam xanh soi rọi khắp gian phòng. Trong chiếc lồng sắt là một vật thể khoác lên lớp da người, làn da nhăn nheo, dường như được lột từ một người lớn tuổi, chẳng rõ đã bị lấy đi bằng cách nào. Dù nhìn không mới, nhưng lạ kỳ là vẫn còn nguyên vẹn, không chút mục rữa. Bên trong lớp da là một vật thể cháy đen, có thể lờ mờ nhận ra là tàn tích của một bộ xương người đã bị thiêu đến méo mó. Giữa da và xương có thứ gì đó như hắc nhựa bao lấy, tỏa ra mùi chua hăng khó tả. Ngay vị trí tim có chữ viết bằng máu, kiểu chữ cổ xưa, khiến nàng nhớ tới tấm phủ chữ vàng viền đen đơn tà từng đưa năm xưa. Nét chữ giống hệt, Thẩm Trường Thích bịt miệng suýt nôn. Lòng người có thể độc ác, nhưng Khương Thanh Tố chưa từng thấy một bộ da người bị lột hoàn chỉnh như vậy. Ngay cả bộ phận sinh dục nam cũng bị rút rỗng, teo tóp, treo trễ bên cạnh. Nàng phủ lụa đen lại, tay còn lại quơ trước mũi. Mùi chua gắt vẫn chưa tan, quay sang Thẩm Trường Thích. Nàng hỏi, ngươi bị thứ này dọa sao? Nếu ngài thấy đó là một bộ da nữ nhân bị L, ột S, ạch, còn bị pháp thuật phong trói, ngài cũng sẽ giật mình thôi. Thẩm Trường Thích chỉ vào luồng minh hỏa trên vai nàng, cả hỏa hồn của ngài cũng hiện ra, đủ thấy nơi này không bình thường. Thứ khắc quỷ mà Trung Lưu nói, chắc chắn chính là da người trong lồng. Nhưng tám bức họa kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn quanh, dù là tranh chân dung, vẫn thấy là lạ, dường như tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Nàng đi quanh chiếc lồng, Thẩm Trường Thích ôm lấy tay run rẩy. Ta không chịu nổi chỗ này nữa, quỷ dị quá, cứ như đứng ở đây thì vĩnh viễn không ra được. Thẩm, ngươi có nhận ra điều gì bất thường ở tám bức tranh không? Nàng hỏi, Thẩm Trường Thích cau mày chớp mắt, có gì đâu, theo ta thấy thì lãng tranh ý đúng là điên thật. Yêu Hứa Phượng Giao đến mức thần trí không bình thường, mới bày ra trận đồ kinh khủng thế này. Trận pháp, Khương Thanh Tố đi thêm một vòng, cuối cùng cũng nhận ra chỗ khác lạ. Khi nhận ra thì tim lại đập mạnh, nàng mở miệng, tám bức tranh, ánh mắt đều nhìn vào lồng sắt chính giữa. Lời vừa dứt, Thẩm Trường Thích rùng mình, ngẩng đầu nhìn bức tranh kéo dài tới tận tầng 2, hắn lùi lại hai bước, vô tình đứng ngay trung tâm, lập tức bị ánh mắt tranh chạm thẳng. Hồn phách vừa tụ lại suýt tan ra. Hắn túm lấy tay áo Khương Thanh Tố. Bạch đại nhân, chúng ta đi thôi. Trận này quái dị, ngài không phá nổi đâu. Ta biết, nhưng ta muốn nhìn rõ mọi thứ ở đây. Một nơi được bố trí công phu như vậy, không rõ là vì tình cảm gì nữa. Nàng nhìn lòng bàn tay mình, tấm lụa đen là tơ tằm băng, giá trị ngàn vàng, ngay cả khăn tay nữ nhân cũng xa xỉ, vậy mà dùng cả mảnh lớn để che thi thể bị thiêu và da người. Thẩm Trường Thích mím môi, Khương Thanh Tố tiến tới gần một bức họa, tay chạm lên tranh. Tranh người lớn như vậy, tiền thuê họa sư đã rất cao, chưa nói đến màu vẽ từ bột ngọc trai, đá quý, giấy vẽ còn là loại đặc biệt, không ghép mảnh. Ngay cả trong cung vua cũng khó tìm ra vài tờ như thế. Chợt, ta thấy lãng tranh ý hẳn yêu Hứa Phượng Giao đến mức phát cuồng. Thẩm Trường Thích nói, Khương Thanh Tố cau mày, ai nói với ngươi, nhất định là yêu. Thẩm Trường Thích chớp mắt bối rối, dân Liễu Thành đều nói hắn bị Hứa Phượng Giao mê hoặc, chẳng yêu thì là gì. Khương Thanh Tố hừ nhẹ, vung tay áo, ai biết được, liệu có phải chỉ là tình đơn phương. Nói rồi rảo bước ra ngoài, Thẩm Trường Thích vội chạy theo, Bạch đại nhân, đợi ta với. Rời khỏi phủ thành chủ, Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích cùng quay lại khách đờ, M, vừa vào phòng, Khương Thanh Tố thấy ba người người lẫn quỷ mỗi người ngồi một góc. Không ai chạm mặt ai. Trung Lưu sợ cái lạnh từ đơn tà, lại sợ vẻ đẹp của Hứa Phượng Giao. Còn Hứa Phượng Giao thì xa cách cả hai, riêng đơn tà, như lẽ thường, tránh xa tất cả. Nàng khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thích là người đầu tiên ngồi xuống cạnh Trung Lưu, thấy vật đặt trên bàn liền reo lên. Kẹo hồ lô, Khương Thanh Tố liếc nhìn đĩa kẹo hồ lô trên bàn, rồi liếc sang nam nhân ngồi bên cửa sổ, khóe môi khẽ cong. Đơn đại nhân, ta có mấy chữ muốn thỉnh giáo ngài. Đơn tà ngẩng đầu nhìn nàng. Khương Thanh Tố ngoắc tay với Thẩm Trường Thích. Hắn lập tức đưa giấy bút mang theo bên mình cho nàng. Theo thói quen còn lôi cả sổ âm dương ra. Quên mất chưa xóa chữ cũ bên trong. Bút vẫn kẹp ngay chỗ viết lần trước. Khương Thanh Tố vừa mở ra. Thẩm Trường Thích mới sực nhớ. Ấy, Bạch đại nhân. Mắt hắn trợn tròn. Suýt nữa thì quỳ sụp trước mặt nàng. Khương Thanh Tố liếc một cái vào trang giấy, dù chỉ vài hàng ngắn ngủi, nhưng cũng khiến nàng nhíu mày. Hắc Bá Vương thô bạo xé toạc váy lụa của Bạch tiểu thư, một tay chế trụ nàng, nói. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ chiều nàng, lần nào chiều ý nàng, nàng lại được voi đòi tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó gác cặp chân thon lên vai mình. Khương Thanh Tố liếc sang Thẩm Trường Thích, hắn run rẩy. Vội vã xoa chữ trong sổ âm dương, nàng chỉ lắc đầu. Sau này rảnh rỗi đừng viết mấy thứ nhảm nhí này. Nếu thật muốn, ta giúp ngươi đến điện Diêm Vương xin một nữ quỷ sai ghép đôi cho xong. Thẩm Trường Thích chớp mắt, chợt nhớ ra. Hắc Bá Vương họ Hắc chứ không phải họ Đơn, Bạch tiểu thư họ Bạch không phải họ Khương. Chỉ cần hai điểm này không bị nhìn ra là ổn. Hắn thở phào, gật đầu lia lịa. Được được được, ta không viết nữa, không bao giờ viết nữa. Vừa nói xong, hắn lùi lại dưới ánh mắt lạnh băng của đơn tà, trở về ngồi cạnh bàn. Khương Thanh Tố không để tâm, cầm bút vẽ lại ký hiệu huyền phù viết bằng máu ở phần ngực tấm da người mà nàng nhớ được, rồi đưa tới trước mặt đơn tà. Đơn tà liếc một cái, con người khẽ co lại. Khương Thanh Tố mím môi, sao vậy, có thể khiến đơn tà cũng giật mình, tất nhiên không phải chuyện lành. Trận pháp áp quỷ thất truyền từ 2000 năm trước. Dùng da người làm dẫn, nấu máu chó làm keo, dán lên bộ hài cốt muốn giữ lại, viết phù bằng máu, vẽ chân dung người ấy tám mặt bao quanh không để hồn trốn thoát là thành. Đơn tà nói xong, nhìn về phía Hứa Phượng Giao đang ngồi im lặng nơi góc phòng, sắc mặt tái nhợt. Khương Thanh Tố nhíu mày, nhưng hài cốt của Hứa Phượng Giao đã bị thiêu đen cả rồi, vẫn còn tác dụng sao? Chỉ cần còn một hạt cho, cũng đủ. Đơn tà đáp, muốn phá trận. Phải đốt tranh, đem hài cốt ra khỏi chỗ tối, an táng, dựng bia lập mộ là xong. Khương Thanh Tố mím môi, nói thì dễ, làm thì khó. Hôm nay ta cùng Thẩm đến dò xét, hồn hắn còn bị dọa tán. Đơn tà lại nhìn Hứa Phượng Giao lần thứ hai, ánh mắt khiến Khương Thanh Tố thoáng chớp mắt, sắc mặt hơi xa sầm, liền nói. Đơn đại nhân thật sự không nhúng tay vào vụ này. Không, đơn tà lắc đầu, Khương Thanh Tố hừ khẽ. Đứng dậy, Trung Lưu, đi với ta một chuyến. Bị gọi đột ngột, Trung Lưu ngẩng đầu ngơ ngác, thấy nàng đã đứng dậy, đành nhanh chóng đứng lên theo. Khương Thanh Tố đi ngang bàn, tiện tay cầm lấy xiên kẹo hồ lô, cắn một viên rồi nói. chúng ta đi mua rượu. Bạch đại nhân muốn uống rượu à? Thẩm Trường Thích chớp mắt. Ngài từng uống chưa? Khương Thanh Tố đẩy cửa phòng. Mua rượu để xông vào phủ thành chủ, châm lửa đốt cái lầu quỷ quái đó đi, kết thúc cho sớm. Thẩm Trường Thích ngẩn ra, đến cả Trung Lưu cũng giật mình, hai người liếc nhìn nhau, chớp chớp mắt. Thẩm Trường Thích nhướng mày, Bạch đại nhân bị Vô Thường đại nhân nhập rồi à? Trung Lưu giật giật khóe mắt, huynh nói gì? Ta chẳng hiểu gì hết. Cách chương.